Lúc này Quý Trình đang hết sức chuyên chú ăn cơm ở một bên dùng tay chơi huyệt nàng dâu nhỏ của anh. Đối với Lục Hoài N cố ý tìm đề tài nói chuyện, anh không hề có một chút hứng thú nào, ngẫu nhiên sẽ nói mấy câu có lệ. Bộ dạng này đặc biệt lạnh nhạt, khiến cho Lục Hoài N ở phía đối diện có chút xấu hổ, giống như tự độc thoại một mình. Nhìn thấy sắc mặt Từ Nhuyễn đỏ ửng, cũng không biết cô đang làm gì, bộ dạng này nhìn qua có chỗ không đúng. Từ Nhuyễn và Quy Trình hai người vất vả một giờ mới tiến được mọi người về, Từ Nhuyễn tự mình nhẫn nhịn đã muốn nổ tung, cô vừa mới cao trào trên bàn cơm, một lần cao trào này nước chảy ra hết trong quần lót bị dâm thủy làm ướt, cô bị bắp ngô đưa lên cao trào sau đó càng thêm ngứa, hận không thể bị đồ vật to lớn của Quý Trình thao, bắp ngô không hề có độ ấm, chỗ nào được căn đồ vật to lớn kia thao mới thoải mái, vậy nên sau khi tiến mọi người về gấp gáp không chờ nổi về phòng cùng anh. Chỗ này vẫn là ký túc xá, ở đây điều kiện không được tốt lắm, chỉ có giường đơn cho một người ngủ, hai người có chút khó khăn, cho nên ngày thường Quy Trình đều ôm Từ Nhuyễn ngủ, Từ Nhuyễn không nhịn nổi nữa, bởi vì hạ thể đã rất ướt, cảm giác ướt rầm rề vô cùng khó chịu, vừa ngứa vừa ướt, cô đi vào bên trong gấp không chờ nổi cởi quần Quy Trình cũng cởi quần cô, anh chủ yếu muốn nhìn hạ thế cô ra sao, khẳng định vừa nãy đã cao trào. Cho nên muốn nhìn xem nước chảy nhiều hay ít, chắc chắn phía dưới nước đang tuôn ra như lũ lụt, rốt cuộc ngửi được một mùi vị thực dâm đãng, cởi quần ra thấy ngay quần lót màu trắng đều có vết nước rất nhiều, anh cởi quần lót ra, nước chảy ra rất nhiều, cởi quần lót ra sau đó đưa lên mũi người, hương vị dâm thủy ẩm ướt dính dính, còn xoay xoay quần lót làm trò trước mặt Từ Nhuyễn, đưa quần lót thấm đẫm dâm thủy xoay xuống dưới, vắt thật sự ra nước. Anh đối mặt cười với cô nói, thật nhiều dâm thủy, Từ Nhuyễn không nghĩ phía dưới mình nhiều dâm thủy đến vậy, quần lót có thể vắt ra nước, mặt thẹn thùng xấu hổ đến đỏ bừng, ngồi bên cạnh nhìn anh khi nãy đưa quần lót lên chóp mũi người, phía dưới đã không nhịn được lại tiếp tục chảy nước, lúc này ngồi trên giường, dâm thủy nhỏ giọt xuống, Quý Trình vắt sạch dâm thủy trên quần lót vứt sang một bên, tách chân cô, lấy cây bắp trong tiểu huyệt ra. Cây bắp nhét ở tiểu huyệt đã lâu, cho nên khi rút ra còn phát ra thanh âm, bắp ngô đã ướt rầm rề, hoàn toàn bị đâm thủy tưới lên, trong tiểu huyệt cô moi lâu như vậy, bắp ướt hết, anh vuốt nhão nhão dính dính, đặt cây bắp sang một bên, M huyệt bị lật ra ngoài, chủ yếu vừa rồi tiểu huyệt bị bắp ngô cắm lâu, cho nên môi âm hộ bị lật ra ngoài, lộ ra huyệt thịt bên trong phấn nộn, cô chính là dâm đãng không có giới hạn, bây giờ nếu không có cái gì cắm bên trong thì sẽ rất ngứa. Dâm thủy chảy xuống giường, cô không chịu nổi muốn đưa đồ vật của Quý Trình chọc vào, Quý Trình lấy đồ vật kia ra, tự mình cởi quần, đưa đại dương vật đến cho cô ăn, Quý Trình nắm lấy đầu cô, anh vừa định cho vào miệng cô, Từ Nhuyễn làm nũng ôm eo anh Trình, phía dưới em ngứa không chịu nổi rồi, em rất nhớ mùi vị anh liếm huyệt em, cảm giác đầu lưỡi đi vào, nếu không hai chúng ta giúp nhau thoải mái, em ăn dương vật cho em, anh liếm huyệt em, được không? Quy Trình lúc mới đầu còn chưa hiểu được đây là tư thế gì, Từ Nhuyễn đẩy anh nằm xuống giường, dậy anh, Quý Trình nằm, Từ Nhuyễn trên người anh cả người trần trụi, cứ thế thế cưỡi trên hông anh, xoay người, đưa lưng về phía anh, sau đó thay đổi vị trí, cũng là tư thế nằm, đưa tiểu huyệt đến bên miệng anh, hiện tại dâm thủy chảy ra không ngừng, dâm thủy chảy xuống mặt anh, cô vặn vẹo mông, tìm đúng vị trí, đưa tiểu huyệt chuẩn xác đến bên miệng Quy Trình. Dán vào miệng anh, di chuyển tiểu huyệt, ở trên mặt anh cọ cọ vài cái, anh ngửi thấy mùi vị dâm đãng, yêu cầu anh Trình, cứ như này, anh há mồm liếm huyệt cho em ăn dương vật cho anh, sau khi nói xong, cầm lấy dương vật lớn của anh, nhét vào trong miệng, đây là tư thế 69, liếm bộ phận sinh dục làm đối phương thoải mái, Quy Trình nhìn Từ Nhuyễn đưa mông đến trước mặt anh, tiểu huyệt còn cọ cọ ở miệng anh, nháy mắt đã hiểu được đây là tư thế như nào. Anh há mồm ra liếm, cho nên phải giữ lấy mông cô, ấn tiêu huyệt xuống mặt anh, nhìn huyệt thịt phấn nộn, còn chát nước xuống mỗi anh, tất cả đều là dâm thủy của cô, anh mở miệng đưa đầu lưỡi vào, vừa rồi Từ Nhuyễn dạng chân mở tiểu huyệt trước mặt anh, bây giờ miệng huyệt mở ra, anh há mồm liếm thịt non bên trong, tiểu huyệt Từ Nhuyễn được liếm, cô cầm lấy dương vật Quy Trình há mồm ăn vào.